Luân hồi nhạc viên, chương 1597, hỗn độn huân chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 65, hỗn độn huân chương mấy đao giải quyết Mui, Nora. Tô Hiểu vừa muốn bước nhanh xông ra núi lõm, liền nhớ lại còn chưa tìm được Mui gia tộc bảo vật gia truyền. Không tìm được này đồ vật sẽ đối với sơn cốc bên trong sương mù giết địch kết toán ban thưởng tạo thành ảnh hưởng. Vẫn ngắm nhìn chung quanh về sau, Tô Hiểu quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Mê vụ bảo bị tạc còn sót lại như vậy một khối nhỏ. Kia cái gọi là bảo vật gia truyền rất có thể cũng bị nổ nát. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quay người hướng núi lõm bên ngoài phóng đi. Ven đường lưu lại đại phiến vết máu. Lúc này hắn thương cực nặng, lồng ngực cùng nơi bụng có mấy đạo nắm đấm phẩm chất lỗ máu. Máu tươi như là không cần tiền tuôn ra, mới vừa xông ra mấy bước, Tô Hiểu liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. May mắn hắn sinh tồn năng lực đủ mạnh, nếu không sớm đã chết ở này. Lần nữa lấy ra bình viễn cổ bí dược uống vào. Tô Hiểu còn sót lại 14% sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng. Vết thương chảy máu tốc độ rõ ràng chậm lại, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Hắn khôi phục đến 90% trở lên sinh mệnh giá trị nhanh chóng trượt xuống. Khoảnh khắc thời gian còn sót lại 17%, xem tình huống còn có tiếp tục giảm xuống khả năng, lau đem trên mặt vết máu. Tô Hiểu đi lại tập tễnh nhảy ra núi lõm, phù phù một tiếng nhảy vào phía dưới nửa làm lạnh nham tương bên trong. Gâu, phía vách đá bên trên nơi truyền đến bố bố uông tiếng kêu. Nó làm bộ liền muốn nhảy xuống, lại bị Tô Hiểu đưa tay ngăn cản, trước mang A Mỗ rút lui. Ta, khụ khụ khụ, Tô Hiểu nói còn chưa nói xong, liền một tay bịt lại miệng mũi liên tục ho khan. Máu tươi từ khe hở bên trong phun ra, tạm thời bất tử được. Nghe được Tô Hiểu lời nói, bố bố Uông sốt ruột giẫm một cái chảo, cuối cùng cũng chỉ có thể đem A Mỗ nâng lên rút lui trước. Này loại phán đoán lực, bố bố Uông vẫn là có. Tô Hiểu nửa ngồi tại nham tương tầng bên trên, một đầu kim loại chú xạ thương xuất hiện tại tay bên trong. Hắn đưa tay liền đem chú xạ thương đâm vào trong cổ. Một loại màu xanh nhạt dung dịch rót vào thể nội. Tô Hiểu lập tức cảm giác đến miệng bên trong xuất hiện một cỗ cay đắng. Như là nhai miệng đầy lá cây. Két, một tia chồi non theo đầu vai sinh ra. Tô Hiểu làn da bắt đầu biến tái nhợt. Đây là cây cối hóa dấu hiệu. Hắn tại thể nội tiêm vào một chi cao độ tinh khiết Hashirama tế bào dung dịch. Tô Hiểu dần dần cây cối hóa đồng thời. Hắn tự lành năng lực được tăng cường gấp mấy chục lần. Lồng ngực nơi vết thương nhanh chóng khép lại. Còn sót lại non nửa phiến lá phổi cũng cao tốc tái sinh. Làm nhánh cây đem Tô Hiểu hoàn toàn bao khỏa lúc. Thanh cương ảnh năng lượng hiện lên. Xanh biếc. Cành lá nhanh chóng khô héo, hắn bên ngoài thân trắng bệch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Rắc một tiếng, Tô Hiểu theo một gốc cây nhánh cầu bên trong leo ra. Hắn hít một hơi thật sâu, trước đó phổi tổn thương 80% trở lên, căn bản là không có cách hô hấp, liên tục thở hổn hển mấy cái. Tô Hiểu trắng bệch mặt dần dần có huyết sắc. Không muốn cho là hắn đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù tạm thời bất tử được, có thể tại tiêm vào cao độ tinh khiết Hashirama tế bào về sau. Hắn sinh mệnh lực đại lượng tiêu hao, có thôn phệ chi hạch tại Tô Hiểu thể nội, hắn sinh mệnh lực lâu dài bảo trì tràn ra trạng thái. So sánh sinh mệnh lực, thể lực tiêu hao kỳ thật nghiêm trọng hơn. Nhìn như Tô Hiểu vài phút liền giải quyết Mui, Nora. Nhưng hắn đây là tại cùng Mui, Nora liều mạng. So với ai khác mệnh cứng hơn một ít. Rất rõ ràng, so sánh đã nhanh lạnh thấu Mui, Nora. Tô Hiểu mệnh cứng hơn. Chiến đấu không phải thêm phép trừ, mà là phải hiểu được linh hoạt ứng biến. Nếu như đồng thời đối đầu Mui, Nora. Táng qua, Tô Hiểu đã sớm chết thấu. Bởi vậy hắn lựa chọn từng cái đánh tan. Núi lõm bên trong vẫn như cũ oanh minh rung động. Tô Hiểu bước nhanh xông ra sơn cốc. Từ trước đến nay lúc phương hướng phóng đi, kia là trung nguyên phương vị. Làm Tô Hiểu xông ra mê vụ sơn cốc. Đến bạch rừng rậm lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được Mu Y gia tộc bảo vật gia truyền. 1.20. Liệp sát giả đã hủy diệt này cỡ lớn phù thủy nơi tụ tập, kiểm hạch đến liệp sát giả vẻn vẹn thu hoạch được bộ phận Mu Y gia tộc bảo vật gia truyền. Mê vụ sơn cốc tính toán ban thưởng giảm xuống 83.5. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã phá hủy Mu Y gia tộc bảo vật gia truyền. 19.20. Ban thưởng cắt giảm xuống 60%. Liệp sát giả đem thu hoạch được toàn bộ ban thưởng 76.5. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã quét sạch sơn cốc bên trong sương mù hết thảy phù thủy. Kết toán ban thưởng tăng lên 5.8. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã đánh chết Mu Y, Nora. Kết toán ban thưởng tăng lên 7%. Liệp sát giả đem thu hoạch được toàn bộ ban thưởng 89.3. Ngươi thu hoạch được trở xuống cơ sở ban thưởng. Ngươi thu hoạch được 30% mở rộng chi nguyên. Hiện trung thu hoạch được mở rộng chi nguyên 64.5. Ngươi thu hoạch được thánh rũ giáo hội danh vọng 27.500 điểm. Hiện hữu danh vọng 28.590, 5.800. Hồng cấp, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, nhân 1. Cơ sở ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả cá nhân luân hồi lạc ấn bên trong. Trở xuống là khen thưởng thêm. Liệp sát giả có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn thứ nhất. A. Hỗn độn huân chương. Đây là huân chương loại ban thưởng. Mang theo này huân chương có thể tại luân hồi nhạc viên sân thí luyện kích hoạt quyền hạn. Lựa chọn tùy ý cơ sở năng lực đạo sư. Đạo sư cơ sở năng lực đẳng cấp là tông sư cấp LV45 trở lên. B. Truyền thuyết cấp bảo dương, quang. Này bảo dương bên trong có 100% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị. 80% thu hoạch được truyền thuyết cấp kỹ năng quyển trục. 70% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp tu luyện pháp. Cơ sở kỹ năng, hy hữu huyết thống. 13% tỷ lệ thu hoạch được linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, 6% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp phẩm chất trở lên vật phẩm. C. Vô miện chi vương. Đây là tiêu hao phẩm, nhưng lâm thời triệu hồi ra vô miện lĩnh chủ hiệp trợ chiến đấu. D. Lữ hành giả xưng hào giai vị tăng lên. Có thể tăng lên lữ hành giả xưng hào một cái giai vị. Bốn loại ban thưởng, ngoại trừ C bên ngoài, mặt khác đều rất mê người. Về phần vì sao nói như vậy, bởi vì vô miện lĩnh chủ chính là cái hố to tất. Morisa thu hoạch được hắn lực lượng sau. Chết rồi, càng mạnh Mu Y, Nora thu hoạch được hắn lực lượng sau. Cũng lạnh thấu, Mu Y gia tộc 3 tỷ muội, liền kém ách vận không có bị kia lão gia hỏa tai họa. Nếu như Mu Y gia tộc tiên tổ biết, nhất định là đấm ngực dậm chân. Lúc trước như thế nào cùng này hố to tất ra hạn khế ước. Làm vì đối thủ Tô Hiểu, từ đáy lòng cảm tạ này lão gia hỏa. Nếu không phải kia lão gia hỏa, hắn khả năng đã chết bởi Mu Y, Nora cùng táng qua vây công hạ. Chạy trốn bên trong Tô Hiểu do dự một chút, cuối cùng lựa chọn A ban thưởng. Không nói mặt khác, đạo sư cơ sở năng lực đẳng cấp là tông sư cấp LV45 trở lên. Điểm ấy cũng đủ để thuyết phục hắn. Ban thưởng tới tay, Tô Hiểu cũng không quay đầu lại hướng bạch rừng rậm bên ngoài phóng đi. Liền lấy hắn hiện tại trạng thái. Đừng nói đối đầu táng qua, coi như tùy tiện tới cái năm giai đoạn phù thủy, đều có thể đem hắn an bài rõ ràng. 5 phút sau, Tô Hiểu cùng bố Uông, A Mỗ hội hợp, A Mỗ lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Mặc dù bất tử được, nhưng thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh. Nửa giờ sau, một người một chó xông ra bạch rừng rậm, cùng tới khi khác biệt, tới khi cần khắp nơi cẩn thận. Trước mắt liều mạng hướng nam bộ chạy là được rồi. Sơn cốc bên trong sương mù, oanh, oanh, oanh, cả ngọn núi đều tại chấn động. Núi lõm bên trong điện tương lưới đã thực mỏng manh. Cách cách một tiếng, điện tương vẩy ra, một đạo đen nhánh thân ảnh xông ra điện tương lưới. Hắn lung lay đầu, trán bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy một cái bọc lớn. Diệt pháp giả, ngươi tỷ kỳ đến. Táng qua nổi giận gầm lên một tiếng, kia trắng bạch đồng tử bên trong tựa hồ bốc lên lên hỏa diễm. Chung quanh lặng ngắt như tờ, có lẽ là bởi vì tiếng giống giận dữ. Mấy khỏa đá vụn từ bên trên rơi xuống, đập tại Táng qua đầu bên trên. Diệt pháp giả, ta biết ngươi liền tại phụ cận, không cần ẩn giấu, sống tạm bợ không có cái gì ý nghĩa. Táng qua hừ lạnh một tiếng, liếc mắt mắt cách đó không xa kia cỗ chết thảm thi thể. 10 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Táng qua kiên nghị méo mặt một chút, rất rõ ràng, chung quanh liền cái quỷ ảnh đều không có. Hèn hạ, Táng qua thấp giọng lầu bầu một tiếng, đứng tại chỗ sinh sẽ ngột ngạt, xác định chung quanh không người về sau. Hắn quỳ dạp tại mặt đất bên trên, bắt đầu thông qua trong lỗ mũi gốc silic sinh vật màng dính bắt giữ không khí bên trong khí tức. Chú ý, không phải mùi, mà là khí tức. Đêm đó 7 giờ, sắc trời đã là mông mông thấy ám. Tô Hiểu đến Lê Minh Chi Môn. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.